Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được cái này khối hỗn độn ngộ đạo thạch là không thể nào tấn chức sáng thế thần đấy, nhiều lắm thì tăng cường ngộ tính mà thôi. Chỉ có đem tu vi của mình tăng lên tới rồi chúa tể cảnh cực hạn, đạt tới chúa tể viên mãn, đạt đến thăng không thể thăng tình trạng, lại luyện hóa cái này hỗn độn ngộ đạo thạch mới có thể có lớn nhất hiệu quả. Không nghĩ tới cái này hỗn độn ngộ đạo thạch như thế đơn giản tự rơi vào trong tay của ta. Hạ Bình thập phần cảm khái. Nếu như tiên chi vũ trụ cùng địa ngục vũ trụ thần minh biết rõ chuyện này lời mà nói, chỉ sợ mỗi người đều được tức giận đến thổ huyết, bọn hắn vì tranh đoạt cái này bảo vật, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, hai đại vũ trụ đều đánh cho sụp đổ rồi. Nhưng là ngay cả như vậy, chúng cũng không có ai có thể đạt được hỗn độn ngộ đạo thạch, ngược lại còn đồng quy vu tận rồi. Nhưng này lại để cho hai đại vũ trụ hủy diệt kỳ vật cứ như vậy dễ dàng rơi vào trong tay của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá không có bao lâu thời gian, hắn tự bình tĩnh lại, bình phục tâm tình của mình. Cũng là thời điểm tiến công tà thần vũ trụ rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật tà thần vũ trụ thủy chung là tâm phúc của hắn họa lớn, dù là hắn buông tha tà thần vũ trụ, nhưng là những cái kia tà thần cũng không có khả năng buông tha chính mình, không có khả năng buông tha địa ngục thế giới. Có thể nói, song phương mâu thuẫn đã sớm là không thể điều hòa, không chết không ngớt được rồi. Nếu có cơ hội lời nói, đám kia tà thần tuyệt đối là muốn giết chết chính mình, đã như vậy hắn tự tiên hạ thủ vi cường, đem những này tà thần toàn bộ giết chết nói sao? Hơn nữa nếu như hắn có thể đem những này tà thần toàn bộ chém giết, cắn nuốt những này tà thần trên người năng lượng, thậm chí hiến tế rồi toàn bộ tà thần vũ trụ, nhất định có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên tới chúa tể cảnh viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó là hắn có thể luyện hóa hỗn độn ngộ đạo thạch, triệt để hiểu được 3.000 đại đạo pháp tắc, tấn thăng đến sáng thế thần vô thượng cảnh giới. Cho nên những này tà thần phải chết, phải trở thành hắn tấn chức sáng thế thần đá đặt chân. Mấy ngày sau, Hạ Bình đã đem lực lượng của mình tăng lên tới rồi cực hạn. Trên thực tế hắn thực lực bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, mỗi qua một giây thời gian hắn tự cường đại một phần. Giờ phút này xem như thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, đi tới một đầu thời không trong thông đạo, cái này đầu thời không thông đạo chính là tham mộng lộ bọn người đào móc đi ra, tiến về trước tà thần vũ trụ thời không đường hầm. Đây chính là hắn tại tà thần vũ trụ lưu lại cửa sau, trước mắt duy nhất có thể đến tà thần vũ trụ con đường. Trước kia luôn những cái, kia tà thần xâm lấn địa ngục thế giới, như vậy hiện tại cũng đến phiên hắn đến xâm lấn tà thần vũ trụ rồi. Đông. Hạ Bình vung tay lên, lập tức liền mở ra cái này đầu thời không đường hầm, thông qua cái này đầu thời không đường hầm, thân hình lóe lên, không có bao lâu thời gian, hắn liền trực tiếp đã tới tà thần vũ trụ. Ầm ầm. Ngay tại hắn đến tà thần vũ trụ lập tức, toàn bộ tà thần vũ trụ đều chấn động lên, khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng nghiền áp mà đến, bốn phương tám hướng đều truyền đến cực hạn ác ý. Không hề nghi ngờ, đây cũng là vũ trụ bổn nguyên ác ý, tận lực nhằm vào hắn cái này người từ ngoài đến, vô cùng cảnh giác. Dù sao nhưng hắn là chúa tể cấp thần minh, đối với vũ trụ tạo thành phá hư có thể nghĩ, cho nên tà thần vũ trụ lập tức liền đem Hạ Bình đã coi như là trước nay chưa có cường địch. Tốt áp lực cường đại. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, hắn giờ phút này coi như là biết rõ vì sao mặt khác vũ trụ sinh vật tiến vào một cái khác vũ trụ thời điểm là cái gì cảm thụ, loại này không chỗ nào không có ác ý, không chỗ nào không có áp chế. Cái này rất giống toàn bộ vũ trụ bổn nguyên năng lượng nghiền áp tới giống như, bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến, muốn đè thấp trên người mình lực lượng, thậm chí muốn hắn nghiền áp thành phấn vụn. Cho dù là có thể ngăn cản được cổ này vũ trụ bổn nguyên lực lượng nghiền áp, nhưng là tại cái vũ trụ này hành tẩu, cũng sẽ lọt vào vũ trụ bổn nguyên ý chí tùy thời tùy chỗ khắc chế, mỗi thời mỗi khắc đều hỏng bét, vô số cường giả đều đem ngươi cho rằng là sinh tử cừu nhân. Hơn nữa đây cũng là vũ trụ đạt tới thời kỳ cuối, cực kỳ suy yếu vũ trụ bổn nguyên. Hắn đều không thể tưởng tượng nếu như là toàn thịnh thời kỳ thời điểm, cái loại này áp chế đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Có thể nói, tại vũ trụ bổn nguyên áp chế phía dưới, lực lượng của hắn tối thiểu bị suy yếu năm thành. Cũng khó trách vũ xà thần bị ám toán đi vào tà thần vũ trụ về sau, sẽ bị rất nhiều tà thần vây công mà chết, thật sự là vũ trụ bổn nguyên đối với những sinh vật khác áp chế quá mức lợi hại rồi. Ân, mặt khác tà thần cũng biết sao. Ngay một khắc này, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cảm giác đến chính mình đến. Lập tức tự kinh động đến tà thần vũ trụ các nơi địa phương tà thần, nguyên một đám khủng bố ý chí lập tức tỉnh lại. Hiển nhiên sự xuất hiện của hắn, không có giấu giếm ở những này cường đại tà thần. Bất quá hắn cũng không có ý định giấu giếm ở những này tà thần, hắn là quang minh chính đại đến tà thần vũ trụ, muốn dùng đường đường chính chính trạng thái, đánh tan những này tà thần, cướp lấy tà thần vũ trụ bổn nguyên, triệt để tế luyện tà thần vũ trụ. Mà ở Hạ Bình xuất hiện tại tà thần vũ trụ nháy mắt, rất nhiều tà thần thoáng cái tựu đánh thức, chúng cũng đã nhận được vũ trụ bổn nguyên ý chí nhắc nhở cùng cảnh cáo, có trước nay chưa có cường địch đến tà thần vũ trụ. Ai? Đến tột cùng là ai, lá gan lớn như vậy, rõ ràng dám vào xâm ta tà thần vũ trụ. Một chúa tể cấp tà thần giận tím mặt. Nó có thể cảm giác đến xâm lấn tà thần vũ trụ địch nhân nhất định là chúa tể, nếu như không phải chúa tể lời mà nói, căn bản sẽ không khiến cho vũ trụ bổn nguyên ý chí như thế khẩn trương. Dung Lô chi chủ, ta cảm giác đến rồi xâm lấn tà thần vũ trụ tánh mạng chính là Dung Lô chi chủ. Mệnh vận tà thần gầm lên một tiếng, nó cảm giác đến rồi Hạ Bình khí tức trên thân. Thật to gan, chúng ta còn chưa bắt đầu tìm hắn phiền toái đâu rồi, tiểu tử này rõ ràng tự chủ động đưa tới cửa đến tìm chúng ta gây phiền phức, quá mức càng rỡ rồi, cái này Dung Lô chi chủ đến cùng muốn làm gì? Môn Chi Thực do cách tác thác tư quả thực là giận không kềm được. Nó đời này chưa có xem như thế hung hăng ngang ngược từ bên ngoài đến sinh vật. Quả thực là không đem chúng tà thần để vào mắt, cuồng vọng tới cực điểm, chủ động tới đến đối địch vũ trụ trong đó, đây là muốn chết hành vi. Nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này làm như vậy rồi, không hề nghi ngờ hắn là đang nhìn không dậy nổi chúng những này tà thần, dùng cử động như vậy nói cho chúng, dù là hắn chân thân đến tà thần vũ trụ, chính mình chút ít tà thần cũng không làm gì được hắn cả. Hỗn đảng này rốt cuộc là muốn chúng tà thần khinh thường đến mức nào mới từ bỏ ý đồ a? Bất quá cái này Dung Lô chi chủ như thế nào sẽ tấn chức nhanh như vậy? Đến tục cùng là lúc nào tấn thăng đến chúa tể đấy, trước kia hắn không chỉ là bán thần sao? Một tà thần đều mộng rồi. Trước kia cái này Dung Lô chi chủ chỉ là bán thần mà thôi, tuy nhiên sức chiến đấu cường đại, nhưng có phải thế không thần minh, đến cùng là lúc nào tự tiến hóa đến rồi chúa tể cấp như vậy cảnh giới chính giữa? Chẳng lẽ nói hắn trực tiếp theo bán thần viên mãn liền trực tiếp tấn thăng đến chúa tể cảnh rồi hả? Có tà thần nhịn không được kêu to lên. Không có khả năng đấy, cho dù là lại yêu nghiệt. Cũng không có khả năng theo bán thần tấn thăng đến chúa tể cảnh, nhiều lắm thì thượng vị thần, coi như là vũ trụ chính giữa đều biết yêu nghiệt rồi, muốn từ bán thần trực tiếp tấn thăng đến chúa tể, đây không phải điên rồi sao? Một tà thần lắc đầu nói. Nếu như là nói như vậy trước kia chuyện đó xảy ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có tà thần trăm mối vẫn không có cách giải. Không hề nghi ngờ, chúng ta xem nhìn lầm rồi, chúng ta bị thằng này triệt để lừa gạt rồi, cái này Dung Lô chi chủ chỉ sợ bản thân tựu là chúa tể cấp thần minh. Hiện tại mới chính thức bộc lộ ra đến. Mệnh vận tà thần sắc mặt dữ tợn, khó trách kế hoạch của chúng ta toàn bộ đều đã thất bại, khó trách những cái kia trấn thủ hư không quái vật hang ổ tà thần đều bị giết chết, nguyên lai thằng này có chúa tể chiến lực. Nó siết chặt nắm đấm, quả thực là giận không kềm được, bởi vì nó còn là lần đầu tiên bị người như vậy trêu đùa. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nhưng này không đúng, trước kia địa ngục thế giới liền một thần đều sinh ra đời không được, thằng này làm sao có thể đã sớm là chúa tể rồi? Việc này căn bản nói không thông. Có tà thần vẫn cảm thấy đầy bụng nghi hoặc. Còn phải hỏi sao? Thằng này nhất định là trước địa ngục kỷ nguyên dư nghiệt, không biết dùng thủ đoạn gì thoát ly vũ trụ bổn nguyên, do đó sống đến rồi cái vũ trụ này kỷ nguyên. Mệnh vận tà thần cười lạnh một tiếng, ngay từ đầu hắn chỉ là khôi phục bán thần cảnh thực lực, nhưng là theo địa ngục thế giới linh khí sống lại, hắn cũng dần dần khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng, đã có được chúa tể cấp sức chiến đấu. Nó thấy rõ, tự hồ hiểu rõ này Dung Lô chi chủ bí mật. Thì ra là thế, như vậy tự nói được thông rồi. Hèn hạ, thật sự là hèn hạ vô sĩ gia hỏa a, trước kia rõ ràng làm bộ bán thần đến lừa bịp chúng ta. Khó trách có thế khiến cho chúng ta sức đầu mẻ tráng, nguyên lai là một chúa tể. Phần đông tà thần bừng tỉnh đại ngộ, trước kia phát sinh đủ loại nói không thông sự tình, giờ phút này có thể nói được thông rồi. Mặc kệ thằng này là cái gì địa vị, tóm lại hắn dám đến chúng ta tà thần vũ trụ dương oai, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã đến rồi, cũng đừng có đi trở về. Vạn vật quy nhất người do cách, tác thác tư đằng đằng sát khí. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, những này tà thần không nói hai lời, lập tức theo vũ trụ các nơi bay tới, thuấn gian di động, chúng toàn bộ đều đi tới Hạ Bình trước mặt, tản mát ra không gì sánh kịp sát khí. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tà thần vũ trụ đều chấn động lên, vô số thế giới đều đang rung động, các phàm nhân cảm giác đến thần uy hiển hách, tựa hồ có tận thế tiến đến dấu hiệu. Tới thực vui vẻ. Hạ Bình đứng chắp tay, nhíu mày. Nhìn xem những này chen chúc mà đến tà thần, trên cơ bản toàn bộ tà thần vũ trụ tà thần đều đã tới nơi này, rậm rạp chằng chịt, tản mát ra khủng bố thần uy. Nhưng là có thế đối với hắn tạo thành uy hiếp đấy, duy nhất tiến đến chính vị chúa tể cấp tà thần, trừ đó ra đều không đủ nói đến. Dù sao chúa tể thần minh so về thượng vị thần cường đại thật sự là rất nhiều nhiều nữa, căn bản không phải một cấp độ sinh vật. Người tới là khách, trước cho cái lễ gặp mặt a. ta nói thiên kiếp hàng lâm, đem đánh chết sở hữu tất cả tà thần. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể quyền năng, hắn theo như lời nói lập tức tựu như là miệng vàng lời ngọc, nói là làm ngay, ngôn xuất phát tùy, giống như, coi như là tà thần vũ trụ đại đạo pháp tắc cũng theo đó bị xuyên tạc. Ầm ầm. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ức vạn năm ánh sáng khu vực đều bao phủ tại một mảnh kiếp vân phía dưới, lập tức từ nơi này trầm trọng kiếp vân trong đó, đuổi giết ra ức vạn đạo tử vong thần lôi. Nguy rồi, mau lui lại. Rất nhiều tà thần sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên, cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, cái kia từng đạo tử vong thần lôi ẩn chứa tử vong đại đạo chi lực, có thể làm cho chư thần vẫn lạc. Chúng căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ, nhanh chóng chạy thục mạng, nhưng là cái này đã quá muộn. Đông đông đông. Tức vạn đạo tử vong thần lôi rơi xuống dưới ra, tinh chuẩn bổ vào mỗi một tà thần trên đầu, như là theo dõi đạn đạo giống như, bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. A a a. Một tôn tà thần phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng đại bộ phận đều là hạ vị thần, ở đâu có thể gánh vác được tử vong thần lôi thiên phạt chi lực, trong nháy mắt đã bị chém thành rồi nát bấy. Thậm chí chúng đều gánh không được một giây thời gian, cả người tan thành mây khói, liền thần cách đều bị bổ được nát bấy, sở hữu tất cả linh hồn đều tại lúc này tiến nhập binh phủ bên trong. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, cơ hồ một nửa tà thần đã bị tử vong thần lôi tươi sống đánh chết rồi. Lui lại, các ngươi lập tức lui lại, tại đây không phải các ngươi có thể lẫn vào chiến đấu. Một chúa tể cấp tà thần gầm lên một tiếng, nó vung tay lên, tuôn ra khủng bố thần lực, tạo thành trầm trọng màn đêm, lập tức liền đem sở hữu tất cả tử vong thần lôi ngăn cản xuống dưới. Những thứ khác tà thần lòng còn sợ hãi, cực kỳ hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, chúng đối với Hạ Bình sợ hãi tới cực điểm, chỉ là một câu mà thôi. Rõ ràng tựu khiến chúng nó chết tổn thương thảm trọng. Cái này mãnh long quá gian thật sự là quá kinh khủng, có khủng bố như thế sức chiến đấu, cũng khó trách dám vào nhập tà thần vũ trụ. Ngu xuẩn Dung Lô chi chủ, rõ ràng dám vào nhập tà thần vũ trụ, vận mệnh của ngươi đã bị đã tập trung vào, cho dù là trốn đến hỗn độn cuối cùng, đều tránh không được tử vong vận mệnh, ta đã bắt được mạng của hắn vận, hắn giờ phút này trốn không thể chạy thoát. Mệnh vận tà thần thạch thạch sờ cười nói, nó cầm trong tay ra mệnh vận chi thư. Tự hồ thao túng vô số vận mệnh chi tuyến, như là mạng nhện giống như, lập tức liền đem Hạ Bình bao phủ lại. Tại vận mệnh chi tuyến bao phủ phía dưới, Hạ Bình quả thực là không chỗ có thể trốn. Ta chính là biết được hết thảy thời gian cùng không gian tà thần, tới từ địa ngục thế giới ác thần, mất đi tại thời không nước lũ phía dưới A. Môn chi thực do cách tác thác tư con mắt lộ ra hung tàn thần sắc. Nó vung tay lên, tự hồ đuổi giết ra thời không nước lũ. Vô cùng vô tận thời không đại đạo pháp tắc bắt đầu vặn vẹo, phản phất có thể dễ dàng xoắn giết hết thảy vật chất. Cho dù là bất hủ thần minh, tại thời không nước lũ cọ rửa phía dưới, đều triệt để mất đi. Ta chính là nhúc nhích hỗn độn, nại á lạp thác đề phổ, hóa thành hỗn độn, hóa thành hư vô a. Lại một chúa tể tà thần xuất thủ, nó là nại á lạp thác đề phổ, thường được xưng là tính sứ, là cười nhạo cùng mâu thuẫn biểu tượng. Lực lượng của nó chính là hỗn độn, đem hết thảy lực lượng đều quy về hỗn độn, quy về hư vô. Thực lực khủng bố vô biên. Ta chính là vạn vật quy nhất người do cách tác thác tư, thừa nhận ta chí cường một kích A. Vạn vật quy nhất người do cách tác thác tư lập tức xuất thủ, biểu hiện ra ra chí cường một kích, nó có thể ngưng tụ vạn vật lực lượng, ngưng tụ thành trung cực một điểm, sau đó bộc phát ra trí mạng công kích. Lúc trước vũ xà thần tựu là bị nó đánh lén, một kích tựu đánh thủng vũ xà thần phòng ngự, tại chỗ đem vũ xà thần đánh thành trọng thương, do đó đặt rồi thắng lợi trụ cột. Ta chính là thai ngén ngàn vạn tử tôn sâm chi hắc sơn dương, toa bố ni cổ lạp ti, ngươi sẽ tại hôm nay mất đi, quy về hư vô. Hắc sơn dương toa bố ni cổ lạp ti cũng xuất thủ. Nó quyền năng chính là tánh mạng, có thể sinh sôi nảy nở vô số tử tôn. Mà quyền năng tánh mạng loại lực lượng này cực kỳ cường đại, đại biểu cho hiểu rõ rồi tánh mạng bản chất. Bất quá nó cuối cùng là tà thần, phàm là nó thai ngén đi ra tánh mạng, đều là quái vật, triệt để sa đọa, thiên kỳ bách quái. Ẩn chứa khủng bố ăn mòn tính cùng tính ăn mòn. Cho nên trúng rồi nó tánh mạng quyền năng sinh vật, trên cơ bản đều tao ngộ đến tà thần nguyền rủa, sẽ bị cường hành chuyển hóa thành hắc sơn dê thân thuộc, nghe theo mệnh lệnh của nó. Bởi vậy đây thật ra là một loại nô dịch quyền năng, hắc sơn dương toa bố ở ni cổ lạp ti lực lượng có thể thấy được lốn đốn. Nó cũng là thế lực khổng lồ nhất tà thần, trên cơ bản đại bộ phận tà thần đều là nó thai nghén đi ra đấy. Mấy vị khác chúa tể tà thần cũng toàn bộ xuất thủ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, khủng bố đại đạo pháp tắc bóp méo cái này phiến vũ trụ thời không, đuổi giết mà đến, coi như là chúa tể cấp thần minh cũng không thể có thể đỡ nổi đáng sợ như thế công kích. Một khi bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đánh thành trọng thương. Mộng ảo thân thể. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình thân thể tự bày biện ra trong suốt trạng thái, trong nháy mắt tự sinh ra hư hóa trạng thái, ở vào chân thật cùng hư ảo giới hạn chính giữa. Ầm ầm. Lập tức, chính đại chúa tể cấp tà thần công kích đồng thời oanh kích tại Hạ Bình trên người, nhưng là căn bản không có cái gì tác dụng, tựa như oanh kích đến từng đạo ảo ảnh giống như, công kích toàn bộ thất bại. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, những này chúa tể tà thần đều là khó có thể tin, căn bản không tin tưởng công kích của mình rõ ràng tổn thương không được cái này Dung Lô chi chủ mảy may, điều này thật sự là quá hoang đường. Không có khả năng, ngươi trúng rồi vận mệnh của ta chi thư, đã sớm có lẽ bị vận mệnh mạng nhện bao phủ lại, không chỗ có thể trốn mới đúng, đây là vận mệnh một kích, tất trúng không thể nghi ngờ, vì sao ngươi có thể né tránh đi qua? Không, nhất pháp tiếp nhận chuyện này chính là mệnh vận tà thần, nó tự xưng là nắm giữ vận mệnh tà thần, chúng sinh đều tại nó bệnh vận mệnh phía dưới, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Nhưng là trước mắt tiểu tử này nhưng lại dễ dàng đào thoát, chính mình vận mệnh mạng nhện hoàn toàn không cách nào bắt lấy đối phương, đây quả thực là khiến nó triệt để điên rồi, căn bản là dao động chính mình tín nhiệm. Vận mệnh một kích. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, ngươi quá tự cao tự đại rồi, chỉ bằng ngươi cũng muốn khống chế vận mệnh. Ngươi cũng đã biết vận mệnh là bực nào vĩ đại lực lượng, như thế nào chúa tể có thế khống chế hay sao? Sở dĩ ngươi mọi chuyện hài lòng, cũng chỉ là thấy được vận mệnh mạch lạc mà thôi, xem tới được vận mệnh quỹ tích, nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể khống chế vận mệnh lực lượng. Ngươi tự xưng là khống chế vận mệnh thần minh, kỳ thật ngươi đã bị vận mệnh chỗ khống chế rồi. Không có khả năng, ngươi đây là đang đánh rắm, ta chính là mệnh vận tà thần, chúng sinh vận mệnh đều tại của ta khống chế phía dưới, ngươi rõ ràng dám nói ta bị vận mệnh chỗ khống chế, con mẹ nó ngươi là đang nói đùa. Mệnh vận tà thần chửi ầm lên, căn bản không tin tưởng Hạ Bình nói lời. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình lóe lên, thoáng cái liền đi tới mệnh vận tà thần bên người, bàn tay lớn một chảo, lập tức đã bắt ở mệnh vận tà thần bả vai. Giờ phút này thân thể của hắn cũng theo hư hóa chuyển hóa trở thành thực thể, hư thật chuyển hóa tầm đó, toàn bộ bằng tâm ý của hắn. Chết tiệt con sâu cái kiến, buông ra tay thúi của ngươi, ta chính là mệnh vận tà thần, không phải ngươi như vậy con sâu cái kiến có thể đụng vào đấy. Mệnh vận tà thần gầm lên một tiếng, cảm thấy vô tận kinh hoảng. Bởi vì nó căn bản cảm giác không đến cái này Dung Lô chi chủ động tác, cũng không cách nào suy đoán đến Hạ Bình nhất cử nhất động, đây quả thực là siêu thoát vận mệnh tồn tại, chính là vận mệnh chính giữa chuyện xấu. Ngươi tự nhận là mệnh vận tà thần, nắm giữ chúng sinh vận mệnh, như vậy ngươi có hay không biết trước đến chính mình sẽ chết đâu này? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem mệnh vận tà thần. Nói đùa gì vậy, ta chính là vận mệnh chí cao tồn tại, vĩnh hằng không diệt, làm sao có thể sẽ chết? Mệnh vận tà thần còn muốn nói chút gì đó. Nhưng là Hạ Bình đã không có ý định cho mệnh vận tà thần nói nữa. Hiến tế. Hạ Bình nhìn xem mệnh vận tà thần, chỉ là nói ra hai chữ này, lập tức trong cơ thể hắn chúa tể cấp thần lực bạo phát đi ra. Cái này là tới từ ở địa ngục kim ô quyền năng, hiến tế. Một khi vận dụng loại năng lực này, có thể hiến tế cái vũ trụ này chính giữa hết thảy vật phẩm, đem sở hữu tất cả đồ vật đều đốt thành tro bụi, sau đó đem những này năng lượng hiến tế cho vũ trụ bổn nguyên. Loại này quyền năng cực kỳ cường đại. Tương đương với câu thông rồi vũ trụ bổn nguyên, vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực lượng, tựa như nắm giữ toàn bộ vũ trụ chi lực, hiến tế một tôn thần minh. Ở trên cái địa ngục kỷ nguyên trong đó, địa ngục kim ô sở dĩ được xưng mạnh nhất ma thần một trong, lại để cho địa ngục chi chủ đều chịu kính sợ ba phần, chính là bởi vì loại này quyền năng hiến tế. Nếu là địa ngục kim ô muốn giết chết một thần minh, như vậy trực tiếp có thể lại để cho cái vị này thần minh bụi quy bụi đất quy đất, lại để cho thần minh bổn nguyên quy về vũ trụ bổn nguyên trong đó, hoàn toàn bị chết cháy. Hơn nữa địa ngục kim ô cũng sẽ từ đó đạt được vũ trụ bổn nguyên ban thưởng, lực lượng không chừng mực tăng lên. Có thể nói, địa ngục kim ô quả thực tự là vũ trụ con riêng, chính là đại đạo chi tử. Đồng thời cách làm như vậy đối với vũ trụ cũng là có cực lớn chỗ tốt đấy. Bởi vì những này thần minh sở dĩ tiến hóa nhanh như vậy, chính là cướp đoạt rồi vũ trụ bổn nguyên, hư hao rồi vũ trụ bổn nguyên lợi ích, một khi đem những này thần minh hiến tế, đem sở hữu tất cả bổn nguyên năng lượng quy về vũ trụ, vậy thì tương đương với chạm vào vũ trụ tiến hóa. Cho nên địa ngục kim ô quả thực có thể ở vũ trụ chính giữa đi ngang, có thể dễ dàng giết chết một tôn thần minh. Nó quyền năng hiến tế, có thể làm cho vô số thần minh đều chịu nghe tin đã sợ mất mật. Đáng chết, ngươi đối với ta làm cái gì, đến cùng làm cái gì? Mệnh vận tà thần không khỏi hoảng sợ kêu lớn lên. Nó cảm nhận được từ trên người Hạ Bình dũng mãnh tiến ra khủng bố ám kim sắc hỏa diễm chi lực, chỉ là trong nháy mắt, như vậy ám kim sắc hỏa diễm tựu bao trùm toàn thân của nó, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Tại thời khắc này, nó trên người mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một đám linh hồn đều bị đốt thành tro bụi, tự hồ chính mình bị đã coi như là tế phẩm, hiến tế cho cái này phương vũ trụ. Mà tà thần vũ trụ bổn nguyên lực lượng cảm giác đến điểm này, tự hồ vô cùng hưng phấn, thoáng cái tự giảm bớt đối với Hạ Bình lực lượng áp chế, đồng thời tăng cường rồi đối với mệnh vận tà thần áp chế. Dừng tay, dừng tay, dừng tay a! À. Mệnh vận tà thần hét trầm lên, nó cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, nhưng là đúng lúc này nó muốn cầu tha cho cũng đã quá muộn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mệnh vận tà thần cả người đều bốc cháy lên, mỗi một cái tế bào đều bị nhen nhóm. Chỉ là mấy hơi thở công phu, mệnh vận tà thần tự tan thành mây khói rồi, nó trên người bổn nguyên năng lượng cũng thoáng cái trở về quy rồi cái này phiến thiên địa, dung nhập vũ trụ chính giữa. Mà vốn gần như tử vong tà thần vũ trụ, giờ phút này rõ ràng cũng khôi phục một bộ phận sinh cơ, kéo dài rồi tuổi thọ của mình, không còn là như trước kia như vậy tràn đầy nguy cơ. Đương nhiên Hạ Bình cũng từ đó cướp đoạt rồi một bộ phận bổn nguyên năng lượng. Cái này, cái này. Phần đông tà thần thấy như vậy một màn, quả thực tự mộng rồi, khó có thể tin. Muốn biết đây chính là mệnh vận tà thần, được xưng là nắm giữ chúng sinh vận mệnh chúa tể cấp tà thần, thực lực cường hoành vô cùng, nhưng là hiện tại một cái đối mặt rõ ràng đã bị cái này dung lô chi chủ đốt sống chết tươi rồi. Nếu như không phải từng thấy như vậy một màn, chúng căn bản sẽ không tin tưởng việc này. Ba thoáng một phát, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem mệnh vận tà thần thần cách bắt tới, lập tức cất kỹ, dù sao mệnh vận tà thần nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc, đối với hắn cũng có được cực lớn chỗ tốt. Hắn sở dĩ cái thứ nhất giết chết mệnh vận tà thần, cũng là bởi vì mệnh vận tà thần uy hiếp quá lớn, nếu như vô cùng sớm tiêu diệt lời mà nói, cũng không biết nó còn có thể sử xuất cái gì âm mưu quỷ kế. Đồ hỗn trướng. Còn lại bát đại chúa tể tà thần đều là giận không kềm được, quả thực là hận không thể lập tức đem Hạ Bình chém giết. Nhưng là Hạ Bình hoàn toàn không có cho cái này bát đại chúa tể tà thần cơ hội xuất thủ, hắn sử xuất trên người mình quyền năng loại thứ hai năng lực, cái kia chính là mộng ảo phân thân. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, hắn huyễn hóa ra ức vạn đạo phân thân, trải rộng phiến khu vực này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, từng cái đều là thật sự, nhưng là từng cái cũng đều là giả dối, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo. Chuyện gì xảy ra? Cái nào mới là thật thân? Bát đại chúa tể tà thần trừng to mắt, chúng thi triển vô thượng bí thuật, nhưng là bất kể thế nào xem, tìm khắp không đến Hạ Bình chân thân ở địa phương nào, tự hồ từng cái đều là thật sự. Mặt khác tà thần cũng là mộng rồi, liền chúa tể cấp tà thần đều nhìn không thấu, thì càng thêm không cần phải nói chúng rồi. Một giây sau, Hạ Bình động, thoáng cái phải dựa vào tới gần bát đại chúa tể cấp tà thần bên người, bàn tay to của hắn cứ như vậy bắt được cái này bát đại chúa tể cấp tà thần. Nhanh, chạy mau. Những này chúa tể cấp tà thần tóc gáy dựng lên, cảm nhận được cực lớn nguy cơ, bởi vì vừa rồi mệnh vận tà thần chính là như vậy cái chết, chỉ là bị bắt chặt rồi thoáng một phát, lập tức đã bị chết cháy, bị trực tiếp hiến tế cho vũ trụ bổn nguyên. Đã quá muộn, hiến tế. Hạ Bình ánh mắt đạm mạc, nhàn nhạt nhìn xem cái này bát đại chúa tể cấp tà thần, hắn quả thực là vận chuyển chính mình toàn thân sở hữu tất cả chúa tể cấp thần lực, đồng thời hiến tế bát đại chúa tể tà thần, đây là hạng gì tình huống? Tuy nhiên không dám nói chưa từng có ai, nhưng là cũng là trên đời hiếm thấy. Ầm ầm. Lập tức, cái này bát đại chúa tể cấp tà thần cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm thiêu đốt tới, tự hồ dùng chúng trên người tà thần là nhiên liệu, lập tức nhen nhóm chúng trên người mỗi một cái tế bào, mỗi một giọt huyết dịch. Nếu như là đối phó chúa tể khác thần minh lời mà nói, cái này quyền năng hiến tế có thể sẽ không tạo thành cường đại như vậy hiệu quả, hết lần này tới lần khác địa ngục kim ô chính là vô số tà ác sinh vật khắc tinh. Nó trong cơ thể địa ngục kim ô hỏa diễm có thể thiêu đốt một ít tà ác năng lượng, quả thực tựu là tà thần đám bọn chúng thiên địch, tạo thành lực sát thương là những sinh vật khác mấy chục lần đã ngoài. Cho nên tại Hạ Bình phát động hiến tế cái này quyền năng thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt tựu đốt lên bát đại chúa tể cấp tà thần thân thể, khiến cho thân thể của bọn nó, thậm chí là linh hồn đều bốc cháy lên. Không không không, dừng tay, ngươi cái này chết tiệt dung lô chi chủ, rõ ràng cảm tưởng chúng ta hiến tế cho vũ trụ bổn nguyên. Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn a. A a a, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi, chết tiệt dung lô chi chủ. Một tôn chủ làm thịt cấp tà thần phát ra thê lương kêu thảm thiết. Vạn vật quy nhất người vẫn còn cách. Tác thác tư, thai ngén ngàn vạn tử tôn sâm chi hắc sơn dương, toa bố. Ni cổ lạp ti, nhúc nhích hỗn độn, nại á lạp thác đề phổ, môn chi thực vẫn còn cách. Tác thác tư vân, vân. Đợi một tí chúa tể tà thần đều ngăn cản không nổi hiến tế lực lượng. Chúng yếu ớt được như là hài nhi giống như, trên người sở hữu tất cả tà thần chi lực đều bị đốt đốt thành tro bụi, liền linh hồn đều ngăn cản không nổi như vậy hiến tế chi lực. Rầm rầm. Cái này bát đại chúa tể cấp tà thần trọn vẹn thiêu đốt 3 phút, cuối cùng nhất vẫn bị thiêu đốt hầu như không còn rồi, liền linh hồn đều bị hiến tế cho tà thần vũ trụ bổn nguyên. Đến tận đây, cơ hồ toàn bộ tà thần vũ trụ chúa tể đều bị chém giết không còn, mảnh giáp không lưu. Mà tà thần vũ trụ đã nhận được khổng lồ như thế năng lượng, nó rõ ràng theo tuổi già khôi phục đến rồi thanh xuân, vốn nghiền nát vũ trụ vết nứt, giờ phút này rõ ràng toàn bộ đều khôi phục, không bao giờ, nữa như là trước kia như vậy tràn đầy nguy cơ. Giờ khắc này, Hạ Bình cũng hoàn toàn đã nhận được tà thần vũ trụ tán thành, lập tức bị đã coi như là tà thần vũ trụ thổ dân. Thật giống như một người ngoại quốc làm gốc quốc lập rơi xuống công lao lớn, sau đó đã nhận được bổn quốc vinh dự thị dân danh xưng. Đạt được như vậy danh xưng, coi như là đã lấy được bản thổ thổ dân đồng dạng địa vị, không bao giờ nữa sẽ bị vũ trụ bổn nguyên nhằm vào. Giờ phút này hắn cảm giác đến lực lượng của mình không bao giờ nữa sẽ bị tà thần vũ trụ áp chế, ngược lại còn chiếm được toàn bộ vũ trụ lực lượng gia trì, tựa như trở lại chính mình quê quán. Không hổ là chúa tể cấp tà thần, tốt khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tuy nhiên hắn hiến tế rồi bác đại chúa tể cấp tà thần, chính thành đã ngoài bổn nguyên năng lượng đều bị tà thần vũ trụ thôn vệ được sạch sẽ, nhưng là cho dù là còn lại một thành, cũng đủ làm cho hắn đạt được vô tận chỗ tốt. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình vọt tới cực lớn đến cực hạn bổn nguyên năng lượng, cơ hồ là trong khoảnh khắc, tự lại để cho hắn theo chúa tể cảnh sơ kỳ, tấn thăng đến rồi chúa tể cảnh viên mãn cảnh giới. Có được những này năng lượng, không biết tiết kiệm rồi hắn bao nhiêu kỷ nguyên tu luyện công phu. Đương nhiên những này năng lượng không đáng kể chút nào, là tối trọng yếu nhất vẫn phải là đến cái này tám miếng chúa tể tà thần thần cách, bên trong ẩn chứa khổng lồ đại đạo pháp tắc tin tức. Nếu như triệt để hiểu thấu đáo lời mà nói, nhất định có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới chí cao cảnh giới. Mà một màn này, cũng bị còn lại tà thần chứng kiến, mỗi người đều là hoảng sợ tới cực điểm. Đã xong, triệt để đã xong, chính đại chúa tể cấp tà thần đều bị cái này dung lô chi chủ chém giết, chúng ta còn có ai là đối thủ của hắn? Một tà thần nhịn không được hoảng sợ kêu to lên. Không, chúng ta còn có cuối cùng đòn sát thủ, đó là mạnh nhất chúa tể cấp tà thần, mù quáng si ngu A Tát Thát Tư, hắc ám chi thần, chỉ cần tỉnh lại vị này tồn tại, chúng ta y nguyên còn có phần thắng. Một tà thần hét lớn một tiếng. Nói không sai, hắc ám chi thần sở dĩ bị phong ấn, thuần túy là bởi vì lực lượng quá mức cường đại rồi, sẽ gia tốc tà thần vũ trụ hủy diệt, cho nên mới phải bị phong ấn. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Chính đại chúa tể cấp tà thần đều bị hiến tế rồi, ngoại trừ hắc ám chi thần bên ngoài, rốt cuộc không có ai có thể cứu được chúng ta. Nhanh, nhanh đi hắc ám chi thần phong ấn chi địa, đem vị này vĩ đại tồn tại tỉnh lại. Một tôn tà thần gào thét lên tiếng, chúng căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ, nhanh chóng chạy thục mạng. Liền chính đại chúa tể cấp tà thần đều bị cái này dung lô chi chủ dễ dàng giết chết, hiến tế cho vũ trụ bổn nguyên, như chúng loại này con tôm nhỏ, chỉ sợ đều sống không qua vài giây thời gian. Ở tại chỗ này cũng chỉ là chỉ còn đường chết. Muốn chạy. Toàn bộ tà thần vũ trụ đều tại của ta nhất niệm phía dưới, các ngươi còn có thế như thế nào chạy? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem những này tà thần, hoàn toàn không để ý, dù là chúng tỉnh lại rồi cái gọi là hắc ám chi thần, đều khó có khả năng là đối thủ của mình, cũng chỉ là nhiều hơn một cái hiến tế tà thần mà thôi. Đương nhiên những này tà thần hắn cũng sẽ không bỏ qua, toàn bộ đều hiến tế cho tà thần vũ trụ, đem sở hữu tất cả thần minh đều quét sạch không còn. Như vậy tu vi của hắn tất nhiên sẽ tăng lên tới vô thượng chi cảnh. Mấy ngày sau, trải qua Hạ Bình càn quét, toàn bộ tà thần vũ trụ tà thần toàn bộ đều chết hết, liền hắc ám chi thần đều bị hắn hiến tế cho tà thần vũ trụ, sở hữu tất cả tà thần đều bị chém giết không còn. Một ngày này cũng được gọi là chư thần hoàng hôn, vô số tà thần vẫn lạc, phần đông tà ác sinh vật bi thống, tựa như long trời lở đất giống như, chúng trên đỉnh đầu thần minh đã vẫn lạc, toàn bộ vũ trụ không bao giờ nữa là thiên hạ của bọn nó. Mà tà thần vũ trụ cũng triệt để bình phục, vốn rậm rạp chằng chịt hư không vết nứt, giờ phút này cũng biến mất hầu như không còn, như là người già khôi phục đến thanh niên trạng thái. Trên thực tế vốn tà thần vũ trụ cũng không có nhanh như vậy tự lâm vào kỷ nguyên luân hồi, thuần túy là những cái kia tà thần không ngừng cướp đoạt vũ trụ bổn nguyên năng lượng, mới đưa đến tà thần vũ trụ gia tốc diệt vong. Giờ phút này Hạ Bình hiến tế rồi những này tà thần, dùng những này tà thần bổn nguyên năng lượng đền bù rồi vũ trụ bổn nguyên thiếu thốn, tương đương với là tà thần vũ trụ khôi phục khỏe mạnh. Bởi như vậy, tà thần vũ trụ dĩ nhiên là sẽ khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Mà Hạ Bình cũng bởi vì làm như vậy, đã nhận được tà thần vũ trụ bổn nguyên tán thành, tựa như đã trở thành tà thần vũ trụ thiên đạo chi tử giống như, thời thời khắc khắc đều có thể đạt được tà thần vũ trụ bổn nguyên gia trì. Bất quá đúng lúc này, Hạ Bình diệt trừ rồi tà thần về sau, liền trực tiếp quay trở về địa ngục thế giới. Bởi vì hắn đã nhận được rất nhiều tà thần thần cách, vừa vặn phải cần một khoảng thời gian tìm hiểu. Trong chớp mắt, thời gian lại đi qua một tháng. Tại địa ngục thế giới, Thanh Liên địa ngục hành cung bên trong, vĩnh hằng thời trung bao phủ phiến khu vực này, khiến cho phiến khu vực này thời gian tốc độ chảy nhanh hơn, bên trong đi qua trăm triệu năm quang âm, bên ngoài mới đi qua một ngày. Thì ra là thế. Giờ phút này, Hạ Bình tại phiến khu vực này không biết tu luyện rồi bao nhiêu năm. Hắn mở to mắt, mà con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hào quang, trên tay hắn lấy ra rất nhiều thần cách, mỗi một quả thần cách đều tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức cùng thần lực. Trên cơ bản toàn bộ tà thần vũ trụ thần cách đều đã rơi vào trong tay của hắn. Tại đây đoạn thời gian tu luyện ở trong, hắn lợi dụng vũ xà thần quyền năng phục chế, đem những này thần cách bên trong quyền năng, còn có đại đạo pháp tắc toàn bộ đều phục chế rồi một lần. Có thể nói, toàn bộ tà thần vũ trụ tà thần, sở hữu tất cả trí tuệ, sở hữu tất cả lực lượng, đều quy về hắn một người chi thủ. Điều này cũng làm cho tu vi của hắn đạt đến hàng cổ không có cảnh giới. Rầm rầm. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc tại hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu bừng lên, sau đó nhanh chóng thành hình, đến rồi giờ khắc này, hắn cảm giác đến chính mình cơ hồ là đạt đến chúa tể cảnh cực hạn. 2999 đầu đại đạo pháp tắc. Trên người hắn thần lực cường hoành tới cực điểm, mênh mông vô cùng. Căn cứ địa ngục kim ô trí nhớ, hắn giờ phút này thần lực đã đạt đến vũ trụ cực hạn, tương đương với một cái vũ trụ luân hồi lực lượng, nói cách khác chỉ cần là hắn một cái, tự có được một cái vũ trụ lực lượng. Cổ lực lượng này quả thực tựu là vang dội cổ kim, trên đời hiếm thấy. Nếu như Hạ Bình ý niệm khẽ động, đều có thể dễ dàng đánh chết một tôn hạ vị thần, thậm chí lại để cho chúa tể thần minh trọng thương. Có thế cho dù là như thế, có được mạnh mẽ như thế lực lượng, hắn cũng không có tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới. Còn kém một chút xíu. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Nói thật, giờ khắc này hắn cơ hồ là nắm giữ toàn bộ đại đạo pháp tắc, chỉ có một đầu đại đạo pháp tắc hắn không có nắm giữ, cũng không chỉ là hắn mà thôi. Trên thực tế toàn bộ tà thần vũ trụ tà thần cũng không có nắm giữ. Đó chính là vận mệnh đại đạo. 3.000 đại đạo, vận mệnh chí cao. Đây cũng là vũ xà thần quyền năng phục chế không cách nào phục chế đại đạo pháp tắc, bởi vì căn bản là không có cái gì thần minh có thể lĩnh ngộ, cho nên vũ xà thần lại từ ở đâu có thể phục chế vận mệnh đại đạo đây này. Trước khi mệnh vận tà thần được xưng chính mình khống chế rồi vận mệnh đại đạo, bất quá là vô nghĩa mà thôi, nó tự cho là mình nắm giữ vận mệnh. Kỳ thật chính mình hay là ở vào vận mệnh đại đạo chính giữa. Trên thực tế cũng không chỉ là mệnh vận tà thần, cho dù là trong truyền thuyết địa ngục chi chủ, còn có thiên đế loại này cấp bậc cường giả, trải qua chính cái vũ trụ luân hồi, cũng còn không có có nắm giữ vận mệnh đại đạo, thủy chung vây ở một bước này, chậm chạp không cách nào đột phá. Cái gì gọi là vận mệnh, đó chính là chúng sinh nhân duyên cùng nhân quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn nắm giữ vận mệnh đại đạo, đầu tiên muốn hiểu ra vận mệnh, phân tích hết thảy chúng sinh duyên phận phân cùng nhân quả. Nhưng vấn đề là, chúng sinh số lượng đó là hạng gì nhiều, trong đó sinh ra nhân quả số lượng, nhân quả nghiệt duyên, càng là như thế nào hàng xa số lượng giống như, những này nhân quả nghiệt duyên lộn xộn, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. Trong đó phức tạp trình độ, dù cho thần minh cuối cùng cả đời cũng không cách nào phân tích tinh tường. Cho dù là cao cấp nhất quan não máy vi tính, có vô lượng tính toán năng lực, cũng khó có thể tính toán ra những này nhân quả quan hệ, tính toán lượng to lớn, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Mà mệnh vận tà thần nhiều nhất chỉ là thấy được một ít vận mệnh mạch lạc mà thôi, nắm giữ lẫn tránh vận mệnh, vặn vẹo vận mệnh một loại một chút thủ đoạn, tiểu năng lực, khoảng cách nắm giữ vận mệnh đại đạo, cũng không biết còn kém đến cùng nhiều xa khoảng cách xa đây này. Đương nhiên cho dù là nó chỉ là nắm giữ một bộ phận vận mệnh đại đạo năng lực, cũng làm cho nó tấn thăng đến chúa tể cấp tà thần, lại để cho thanh danh của nó trải rộng toàn bộ tà thần vũ trụ. Lại để cho vô số tà thần nghe tin đã sợ mất mật. Đây cũng là vận mệnh đại đạo khủng bố. Nắm giữ vận mệnh, cơ hồ tựu là nắm giữ hết thảy. Khó trách không có bất kỳ chúa tể có thể tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới, muốn hiểu được vận mệnh đại đạo thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn. Hạ Bình nhịn không được cảm khái. Hắn giờ phút này coi như là tin tường, vì sao như là thiên đế, địa ngục chi chủ nhân vật như vậy đều bị gắt gao vây ở chúa tể cảnh trong đó, kinh nghiệm chính cái vũ trụ luân hồi đều không thể đột phá. Cho dù là chúa tể thần minh muốn lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây không phải dựa vào lực lượng, dựa vào thời gian, dựa vào cố gắng chồng chất có thể thành công sự tình, không cách nào lĩnh ngộ cũng không cách nào lĩnh ngộ. Hỗn độn ngộ đạo thạch. Đúng lúc này, Hạ Bình cũng muốn đổi lên cái này chí bảo, năm đó thiên đế cùng địa ngục chi chủ chính là vì cái này chí bảo đánh đập tàn nhẫn, đây là tấn chức sáng thế thần cơ hội. Nếu như mình sử dụng cái này hỗn độn ngộ đạo thạch, nói không chừng chính mình có thể tấn thăng đến sáng thế thần vô thượng cảnh giới, một lần hành động siêu việt thiên đế cùng địa ngục chi chủ cái này hai cái tồn tại. Mà như vậy có một không hai cơ duyên rơi vào trong tay của mình, hắn không có đạo lý không đi nếm thử thoáng một phát. Nói thật, hiện tại Hạ Bình cảnh giới cùng tu vi đều đạt đến chúa tể cảnh cực hạn, dù là tiếp tục đột phá, cũng chỉ là tăng cường trên người mình lực lượng mà thôi. Thật giống như thiên đế cùng địa ngục chi chủ, chúng vượt qua lần lượt vũ trụ luân hồi. Cũng chỉ là lại để cho trên người mình lực lượng tăng cường, nắm giữ trên trăm cái vũ trụ luân hồi chi lực. Nhưng là loại lực lượng này tăng lên cùng cảnh giới không có cái gì quan hệ, căn bản không cách nào phát sinh chất bình thường biến hóa. Tốt, vậy thử xem. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng rốt cục hạ quyết tâm, theo trên người lấy ra hỗn độn ngộ đạo thạch, hắn muốn từ đó ngộ đạo, tìm kiếm được đột phá đến sáng thế thần cảnh giới cơ duyên. Nếu như có thể thành công, hắn sẽ đạt tới hằng cổ không có chi cảnh, siêu việt trước kia sở hữu tất cả ma thần. Ầm ầm. Hạ Bình đem cái này khối hỗn độn ngộ đạo thạch lập tức luyện hóa, lập tức hắn cảm giác đến linh hồn của mình thoáng cái tự trào vào cái này khối hỗn độn ngộ đạo thạch trong đó, sau đó theo hỗn độn ngộ đạo thạch tràn ngập một cổ thần bí đặc thù lực lượng, đó là vận mệnh chi lực. Mơ hồ tầm đó, hắn tự hồ nghe đến rồi đại đạo chi âm, cảm ngộ đến rồi đại đạo luật động, lắng nghe đến rồi vũ trụ hô hấp. Linh hồn của hắn chưa từng có như thế rõ ràng qua cảm giác đến đại đạo pháp tắc, tự hồ toàn bộ vũ trụ đại đạo pháp tắc tại trước mắt hắn đều không có bất kỳ bí mật. Cái này, đây là cái gì? Tại cổ lực lượng này dẫn dắt phía dưới, Hạ Bình cảm giác đến linh hồn của mình tiến nhập vũ trụ chỗ sâu nhất, hắn thình lình tầm đó đi tới vũ trụ bổn nguyên chỗ địa phương. Đó là toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả pháp tắc, sở hữu tất cả đại đạo hội tụ chi địa, hết thảy khởi điểm, lại là hết thảy tới hạn. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một khỏa cực lớn đại đạo quả cầu ánh sáng. Thông qua cái này khỏa quả cầu ánh sáng, Hạ Bình có thể cảm giác đến toàn bộ vũ trụ bốn mùa vận chuyển, sinh tử luân hồi, các loại núi non sông ngòi, cỏ cây điểu hoa vân vân, đợi một tí biến hóa, cho dù là nhất hạt nhỏ hạt bụi đều là chạy không thoát cái này khỏa quả cầu ánh sáng giám thị. Hắn thoáng cái sẽ biết, đây cũng là đại đạo. Người phàm không thể ly thanh chúng sinh nhân duyên cùng nhân quả quan hệ, nhưng là đại đạo có thể. Đại đạo vận chuyển, có thể phân tích chúng sinh nhân duyên cùng nhân quả, chúng sinh duyên phận cùng nhân quả dây dưa, dù là loại này dây dưa dù thế nào lộn xộn, dù thế nào hỗn loạn không chịu nổi, dù thế nào phức tạp. Nhưng là tại đại đạo vận chuyển phía dưới, đều có thể từng cái phân tích, như là đầu bếp róc thịt trâu, bóc lột kén kéo tơ, đem sở hữu tất cả nhân quả cũng còn nguyên thành tự động tồn tại, triệt để thanh lý sạch sẽ, đây cũng là vũ trụ đại đạo. Tổng quản hết thảy. Cho nên giờ khắc này Hạ Bình ngộ rồi, muốn khống chế vận mệnh, muốn khống chế vũ trụ đại đạo, đoạt xá vũ trụ bổn nguyên ý chí, đem trọn cái vũ trụ đều triệt để luyện hóa. Chỉ có đoạt xá vũ trụ bổn nguyên ý chí, lại để cho chính mình thân hóa đại đạo, như vậy mới có thể khống chế vô cùng vận mệnh. Đạt đến toàn bộ cảnh giới, hắn không bao giờ nữa là bị vận mệnh điều khiển, cũng không phải nhảy ra vận mệnh khống chế, mà là có thể chế tạo vận mệnh, đây cũng là sáng thế thần, sáng tạo hết thảy thần minh. Thì ra là thế, ta ngộ rồi. Hạ Bình giờ phút này coi như là biết rõ hỗn độn ngộ đạo thạch tác dụng, chính là cho mình một cái đoạt xá vũ trụ bổn nguyên ý chí cơ hội, một khi đoạt xá thành công, như vậy hắn chính là vũ trụ, hắn chính là đại đạo, chưởng quản hết thảy, sáng tạo hết thảy. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, linh hồn của hắn thoáng cái tự dung nhập rồi toàn bộ địa ngục thế giới bổn nguyên trong đó, hắn muốn đem địa ngục vũ trụ bổn nguyên mà chuyển biến thành, lại để cho chính mình thân hóa vũ trụ. Lập tức toàn bộ địa ngục vũ trụ bổn nguyên tự sinh ra kịch liệt giãy giụa, tuy nhiên nó không có bất kỳ trí tuệ, nhưng lại có bản năng, tự nhiên sẽ không cam lòng chính mình bị đoạt xá. Lúc này cực lớn đến cực hạn vũ trụ bổn nguyên năng lượng mãnh liệt đi ra, cơ hồ là hủy diệt hết thảy, nát bấy hết thảy. Cho dù là dựa theo Hạ Bình lực lượng như vậy, cũng khó có thể ngăn cản địa ngục vũ trụ bổn nguyên lực lượng xung kích, tự hồ trong khoảnh khắc linh hồn của mình cũng sẽ bị cổ này bổn nguyên lực lượng cho cắn trả, triệt để phá hủy. Dù sao muốn đoạt xá vũ trụ bổn nguyên ý chí, cũng là có cực lớn phong hiểm đấy, một khi không thành công, sẽ thân tử đạo tiêu, không bao giờ, nữa có thể sẽ có lần thứ hai cơ hội. Không được, không thể cứng đối cứng, nếu không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Bình cảm giác đến tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình chết chắc rồi, tất nhiên sẽ bị vũ trụ bổn nguyên cho phá hủy linh hồn, nhưng là ngay một khắc này hắn linh quang lóe lên. Đúng rồi, không cách nào cứng đối cứng, vậy lừa gạt, lại để cho vũ trụ bổn nguyên làm một tốt mộng. Trong khoảnh khắc, trên người hắn tuôn ra quyền năng mộng ảo chi lực, lập tức tự bệnh một cái mộng đẹp, một cái khổng lồ ảo thuật trí nhớ, quán thâu tiến vào vũ trụ bổn nguyên nội bộ ở trong chỗ sâu. Khổng lồ như vậy hư giả trí nhớ, lại để cho vũ trụ bổn nguyên lầm cho là mình chính là Hạ Bình, hiện tại chẳng qua là bản thể trở về vũ trụ mà thôi, do đó giảm bớt đối phương dãy dụa cùng phản kích. Rầm rầm. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, tại Hạ Bình cơ hồ là dầu hết đèn tắt thời điểm, toàn bộ địa ngục vũ trụ bổn nguyên nhẹ nhàng chấn động. Tự hồ giờ khắc này nó triệt để đã tin tưởng Hạ Bình lời nói. Trở về a. Một hồi đại đạo chi âm vang lên, ông chấn động, đưa tới toàn bộ địa ngục vũ trụ rung rung, mà giờ khắc này Hạ Bình linh hồn cũng dễ dàng dung nhập rồi vũ trụ bổn nguyên trong đó, thay thế rồi đại đạo pháp tắc tồn tại. Đây hết thảy đều là như là nước chảy thành sông giống như, không có bất kỳ phản kháng. Thành công rồi. Hạ Bình quả thực là hưng phấn tới cực điểm, hắn cảm giác đến chính mình tại thời khắc này đã nắm giữ vận mệnh đại đạo. 3.000 đại đạo pháp tắc giờ phút này đều bị hắn một cái toàn bộ khống chế. Ầm ầm. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến toàn bộ vũ trụ đều dung nhập rồi thân thể của mình trong đó, địa ngục vũ trụ là hắn, mà hắn cũng là địa ngục vũ trụ, linh hồn của hắn tựa hồ tại nơi này nháy mắt tiến nhập một đầu hư ảo dòng sông. Không hề nghi ngờ, đây cũng là vận mệnh Trường Hà. Thì ra là thế. Hạ Bình tại thời khắc này triệt để đốn ngộ rồi, lĩnh ngộ cái gì là vận mệnh đại đạo, cái gì là vận mệnh Trường Hà. Trên thực tế mỗi người vận mệnh đều là một đầu dòng sông nhỏ, vô số tánh mạng vận mệnh tổ hợp cùng một chỗ, dung hợp cùng một chỗ, sẽ hội tụ mà bắt đầu, hình thành cực lớn dòng sông. Cái này nhánh sông chính là vận mệnh Trường Hà. Mà vũ trụ đại đạo chính là chảy vuốt những này dòng sông lực lượng, khiến cho những này vận mệnh dòng sông thông suốt, không đến mức lại để cho vận mệnh tắc, do đó làm cho cả vận mệnh Trường Hà tràn lan, tạo thành cực lớn phá hư. Có thể nói, vận mệnh đại đạo khống chế rồi hết thảy, bất kể là thế giới vận mệnh hay là chúng sinh vận mệnh, hết thảy lực lượng tại vận mệnh đại đạo dưới sự thao túng, đều trở nên ngay ngắn trật tự lên. Quá mạnh mẽ, cái này là sáng thế thần cảnh giới sao? Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, hắn cảm giác đến chính mình triệt để nắm giữ vận mệnh lực lượng, nắm giữ thế giới vận mệnh, thời không vận mệnh, vạn vật vận mệnh, thiên địa vận mệnh, chúng sinh vận mệnh vân vân. Đợi một tí. Đây cũng không phải là có thể sử dụng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được cảnh giới cùng sức mạnh. Đạt đến cảnh giới này mới xem như chính thức thần minh, hắn có thể tùy ý xem thấu sở hữu tất cả tánh mạng vận mệnh, thậm chí sửa đổi chúng sinh vận mệnh, vặn vẹo cùng xuyên tạc chúng sinh vận mệnh. Hết thảy sinh vật trong mắt hắn, cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Bất luận cái gì tánh mạng nhâm gì thế giới nhâm gì lực lượng, trong mắt hắn đều không có bất kỳ bí mật đáng nói. Trước kia chúa tể cảnh thần minh giờ phút này trong mắt hắn, tựa như là giống như con kiến, mặc kệ con kiến gia tăng gấp 10 lần, gấp 20, 30 lần lực lượng, đều khó có khả năng là thần đối thủ. Đây cũng không phải là lực lượng có thể hình dung được rồi, hoàn toàn là đã vượt qua một cái duy độ. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể lại để cho chúa tể cấp thần minh triệt để nát bấy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Hơn nữa Hạ Bình trên người cũng đã tuôn ra khổng lồ sáng thế chi lực, của lực lượng này quả thực có thể sáng tạo hết thảy, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể sáng tạo ra bất luận cái gì đồ vật, thậm chí là lăng không sáng tạo ra một cái thế giới, thậm chí là một cái vũ trụ. Cái này căn bản là không gì làm không được. Thì ra là thế. Giờ phút này Hạ Bình cũng biết vì sao một cái vũ trụ chính giữa sinh ra đời rồi một sáng thế thần về sau có thể thoát khỏi vũ trụ luân hồi số mệnh, lại cũng sẽ không có vũ trụ kỷ nguyên sụp đổ diệt nguy hiểm. Đó là bởi vì không có sinh ra đời sáng thế thần trước kia, toàn bộ vũ trụ tài nguyên là cố định đấy, không có biện pháp gia tăng. Theo trong vũ trụ bộ tánh mạng số lượng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh, như vậy vũ trụ tài nguyên sẽ dần dần khô kiệt. Đem làm tài nguyên khô kiệt tới trình độ nhất định thời điểm, toàn bộ vũ trụ sẽ sụp đổ, lâm vào luân hồi, sở hữu tất cả sinh vật đại diệt tuyệt, đem hết thảy sinh mệnh năng lượng đều quy về hư vô, sau đó lại lần nữa một lần nữa phát triển. Như thế nhiều lần, liền lâm vào một lần lại một lần vũ trụ luân hồi chính giữa. Nhưng là đã có sáng thế thần về sau, toàn bộ vũ trụ đều sống lại. Như là vũ trụ biến thành có thể tu hành tánh mạng giống như, có thể tự chủ thôn phệ hỗn độn năng lượng, không ngừng cường đại. Bởi như vậy, dù là trong vũ trụ bộ tánh mạng số lượng không ngừng tăng nhiều, cường giả không ngừng cường đại, vũ trụ nội bộ tài nguyên cũng sẽ không khô kiệt, ngược lại ngày càng nhiều, căn bản dùng không hết. Cho nên như vậy tự thoát khỏi vũ trụ luân hồi. Mà vũ trụ càng là cường đại, như vậy thân là cái vũ trụ này sáng thế thần sẽ càng cường đại. Sáng thế thần cũng có sự phân chia mạnh yếu sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn đạt đến cảnh giới này về sau, lập tức đã biết rõ cho dù là tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới về sau, sáng thế thần cũng là có mạnh yếu phân biệt đấy. Rất rõ ràng, chính mình khống chế vũ trụ càng là cường đại, như vậy sáng thế thần sẽ gặp càng cường, chúng sinh càng cường, sáng thế thần liền càng cường, cả hai là cùng một nhịp thở đấy. Nếu như là nói như vậy, đem hiện thế vũ trụ, tà thần vũ trụ, địa ngục vũ trụ ba cái vũ trụ dung hợp cùng một chỗ, không... Nếu như sẽ tìm đến mặt khác ba cái vũ trụ, triệt để dung hợp được, hình thành lục đạo vũ trụ, cái kia tất nhiên có thể làm cho lực lượng của ta đạt tới hằng cổ không có vô thượng cảnh giới. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn đã nghĩ tới chính mình tấn thăng đến sáng thế thần về sau tu hành, cái kia chính là cô động thành lục đạo vũ trụ, làm cho cả vũ trụ hóa thành lục đạo thế giới. Trong đó hiện thế vũ trụ tự là nhân gian giới, địa ngục vũ trụ chính là địa ngục giới, tà thần vũ trụ chính là tu la giới, còn có thiên nhân giới, súc sinh giới, ác quỷ giới vân vân. Đợi một tí. Nếu là tạo thành lục đạo vũ trụ, lực lượng của hắn tất nhiên sẽ tăng lên tới không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Chủ nhân. Vừa lúc đó, Thanh Ngư thanh âm truyền tới. Chuyện gì? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, dò hỏi. Hiện thế vũ trụ xuất hiện đại phiền toái, tự hồ đến rồi mặt khác vũ trụ địch nhân, giống như tên gì thiên sứ vũ trụ, là những thiên sứ kia dẫn tới địch nhân, muốn tới đánh nhân tộc, cướp đoạt thiên đế ngọc tỷ, giờ phút này hiện thế vũ trụ nguy tại sớm tối rồi. Thanh Ngưu lập tức đem tự mình biết tình báo toàn bộ nói ra. Nó biểu thị thiên sứ chính là thiên sứ vũ trụ điều động mà đến gián điệp, tiềm phục tại hiện thế vũ trụ thời gian rất lâu rồi, chính là vì chờ đợi thiên sứ vũ trụ xâm lấn hiện thế vũ trụ cơ hội. Hiện tại thời cơ chín mùi rồi, thiên sứ vũ trụ đại quân liền trực tiếp xâm lấn mà đến. Còn có việc này. Ta đã biết. Nghe nói như thế, Hạ Bình trong nội tâm không có bất kỳ gợn sóng, ngược lại còn có chút muốn cười, cái này thật sự tựu là đang muốn ngủ gật rồi, tựu có gối đầu cho mình tiễn đưa tới. Dù sao tại hỗn độn chính giữa tìm kiếm vũ trụ hay là thập phần khó khăn đấy, cần dài dòng buồn chán thời gian, nhưng là thiên sứ vũ trụ rõ ràng chủ động xâm lấn, đây không phải đến đưa đồ ăn sao. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, vô thanh vô tức, lập tức tự quay trở về hiện thế vũ trụ chính giữa. Ông. Linh hồn của hắn chấn động lập tức tự bao phủ toàn bộ hiện thế vũ trụ, lập tức tự cảm giác đến rồi hiện thế vũ trụ xuất hiện một đầu hư không thông đạo, trực tiếp kết nối đến rồi thiên sứ vũ trụ chính giữa. Mà từ nơi này đầu hư không thông đạo chính giữa xuất hiện ức vạn triệu, trăm tỷ, thiên sứ, thậm chí còn xuất hiện số lượng to lớn đại thần minh. Thậm chí ngay trung tâm vị trí còn xuất hiện một chúa tể cấp thần minh, tự hồ gọi là Quang Huy Chi Chủ, nó phản phất là một đoàn hào quang giống như, căn bản thấy không rõ lắm nó hình thái rốt cuộc là cái gì. Nó xuất hiện địa phương, đầy trời đều là thánh quang, đến mức, vô số tánh mạng đều bị cường hành chuyển hóa suốt ngày khiến cho tín đồ, thể hiện ra cực kỳ khủng bố chúa tể thần lực. Bọn này thiên sứ đại quân dùng dễ như trở bàn tay xu thế đã tới hiện thế vũ trụ, phàm là phản kháng thế lực toàn bộ tiêu diệt, chúng cũng sắp đến nhân tộc tổng bộ chi địa, muốn cướp đoạt thiên đế ngọc tỷ. Vũ trụ bổn nguyên rõ ràng không có áp chế những này người từ ngoài đến. Thì ra là thế, rõ ràng có chí cường thần khí áp chế vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn thoáng cái tự cảm giác đến rồi một kiện chí cường thần khí phong thần bản, lập tức tự bao khỏa rồi toàn bộ vũ trụ bổn nguyên, áp chế tại đây đại đạo pháp tắc. Khiến cho toàn bộ vũ trụ bổn nguyên đại đạo pháp tắc mất đi hiệu lực, những này từ bên ngoài đến sinh vật có thể không kiên nể gì cả bày ra chính mình toàn bộ thực lực, tuy nhiên áp chế hiệu quả chỉ có vài ngày thời gian. Nhưng là bằng vào lực lượng của bọn nó, cho dù là vài ngày, đều có thể quét ngang toàn bộ hiện thế vũ trụ rồi. Không sai lực lượng, bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi. Hạ Bình mặt không biểu tình, hắn không có cảm giác nào, nếu như là tại tấn chức sáng thế thần trước kia, có lẽ hắn còn có thể đối với cái này Quang Huy Chi Chủ kiên kỵ ba phần, vô cùng đau đầu. Nhưng là hiện tại cái gọi là Quang Huy Chi Chủ cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn cũng không có bất kỳ hứng thú cùng những thiên sứ này nói cái gì lời nói. Đã có lẽ tìm phiền toái, vậy đi chết đi. Biến mất a. Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, không đợi Quang Huy Chi Chủ các loại thiên sứ suy nghĩ cẩn thận cái gì, lập tức một cổ khủng bố chấn động nghiền áp mà đến, nhẹ nhàng quét ngang mà qua, một giây sau những thiên sứ này, những này thần minh toàn bộ đều nát bấy rồi, triệt để biến thành hư vô. Liền Quang Huy Chi Chủ cũng là như thế. Nó cũng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền thống khổ đều không có cảm giác đến. Một giây sau nó tự lâm vào vô tận trong bóng tối, thoáng cái tự bất tỉnh nhân sự rồi. Sống quá rồi mấy cái vũ trụ luân hồi chúa tể, cứ như vậy chết rồi, liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Nguyên bản đại quy mô vũ trụ hạo kiếp, có thể phá hủy hết thảy lực lượng, giờ phút này thoáng cái tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất những thiên sứ này cho tới bây giờ không có đã xuất hiện. Đúng rồi, còn có đám kia trước kỷ nguyên lưu lại xuống thần minh, cũng toàn bộ biến mất a, đã chết rồi, vậy toàn bộ mai táng tại lịch sử chính giữa a. Không cần phải nữa sống lại. Hạ Bình ý niệm khẽ động, một cổ khủng bố sóng tinh thần động liên lụy toàn bộ hắc ám cấm khu. Quanh một tiếng, lập tức toàn bộ hắc ám cấm khu thần minh toàn bộ đều chết hết, lập tức tự lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối, những này thần minh rốt cuộc không còn tồn tại, cũng không có khả năng sẽ sống lại. Ta thật sự là quá mạnh mẽ. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn có chút tịch mịch như tuyết, vốn như là Quang Huy Chi Chủ như vậy chúa tể thần minh là có thể cùng chính mình địch nổi đấy. Nhưng là hắn tấn chức tốc độ thật sự là quá nhanh. Còn chưa bắt đầu đâu rồi, cái này Quang Huy Chi Chủ tựu đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Vậy cũng là cái kia Quang Huy Chi Chủ không may, chỉ sợ nó cũng tưởng tượng không đến chính mình liền địch nhân mặt đều không có gặp, đã bị trực tiếp giết chết a. Không biết nhiều năm về sau, lục đạo vũ trụ đã hình thành. Sơn Hải Kinh Thế Giới, một chỗ hòn đảo bên trong. Trên bầu trời phi hành lấy Phượng Hoàng, Côn Bằng, Tất Phương vân, vân, đợi một tí thái cổ chim thần, hải lý có Huyền Vũ. Nguyên thủy cổ xà, hỗn độn điện mang, côn bằng vân, vân, đợi một tí cường đại sinh vật, hòn đảo bên trong cũng nghĩ lại lấy kỳ lân, bệ ngạn, chư kiền, tương liễu, quỳ ngư vân, vân, đợi một tí sinh vật. Giờ phút này tại đây hòn đảo trên bờ cát, một đám tuyệt thế mỹ nữ chính lười biếng nằm ở bãi cát trên mặt ghế, thích ý phơi nắng lấy thái dương, các nàng đúng là Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất, Thỏ Linh Lung, Thanh Loan, Liễu Như Lan, Diệp Mộng Giao, Thái Nghi Á bọn người. Hạ Mãn, ngươi đang làm gì đó? Vì cái gì đẩy đi ngọn sơn phong này? Giang Nhã Như vẻ mặt đau đầu nhìn mình cái này 3 tuổi nhi tử. Chỉ thấy cái này 3 tuổi, cũng chưa tới đầu gối tiểu học cao đẳng cái rắm hài, hiện tại rõ ràng đang tại thôi động một tòa cao ngàn trượng ngọn núi, trên người hắn bộc phát ra cuồng bạo tới cực điểm mang lực. Cái gọi là cao ngàn trượng ngọn núi ở trước mặt hắn, phản phất cũng chỉ là cái món đồ chơi mà thôi, bị hắn tùy ý thôi động, toàn bộ đại địa răng rắc rung động, khắp nơi vỡ ra, xuất hiện từng đạo kinh người vết nứt. Toàn bộ hòn đảo đều tại ông ông tác hưởng, không ngừng rung rung. Mẹ, ta tại rèn luyện thân thể đâu rồi, hơn nữa ngọn sơn phong này quá vướng bận rồi, chặn tầm mắt của ta. Hạ Mãn chất phát sờ lên đầu. Đã đủ rồi, tranh thủ thời gian trở về, chúng ta đang tại nghỉ phép đâu rồi, ở chỗ này đẩy tới đẩy đi, đều làm xấu hòn đảo này rồi. Giang Nhã Như tức giận nói. A, ta đã biết. Nhìn thấy chính mình mẹ tức giận, Hạ Mãn sờ lên đầu mình, một cước sẽ đem tòa cao ngàn trượng núi lớn đạp bay đi ra ngoài, lập tức tự đập vào trăm dặm có hơn hải dương ở trên. Một tiếng trống vang lên, biến cả lập tức nổ tung, tóe lên đại lượng bọt nước, rất là đồ sộ. Chứng kiến con mình cái dạng này, Giang Nhã Như vẻ mặt hắc tuyến, mình rốt cuộc sinh ra cái thứ gì a, mới không đến 3 tuổi, tự có được loại này không thể tưởng tượng quái lực, nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng chính giữa. Hạ Nhạc, ngươi lại đang làm gì đó, không phải nói bây giờ đang ở nghỉ phép sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này rèn luyện? Sở Dung nhìn mình long long 2 tuổi rưỡi nhi tử Hạ Nhạc. Chỉ thấy cái này tiểu thí hài chính giơ một quả cực lớn vô cùng màu đen nham thạch, khoảng chừng mấy chục km chiều dài, tới so sánh với, hắn quả thực tựu là cái tiểu bất điểm. Nhưng là hắn lại đem cái này quả nham thạch như là thủy tinh châu bình thường cao thấp ném động, lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống, trong đó sinh ra lực lượng quả thực là đáng sợ, nếu như giáng xuống, có thể đem phương viên mấy chục km khu vực sang thành bình địa. Bất quá hắn giống như đã sớm tập mãi thành thói quen đồng dạng, không đáng kể chút nào. Mẹ, ta không có ở rèn luyện, ta đang cùng ca ca đánh binh binh bóng đây này. Hạ Nhạc kêu la nói. Đúng lúc này, Sở Dung nhìn sang, quả nhiên thấy còn có một cái khác tiểu bất điểm Hạ Phong tại đối diện, hai cái là song bào thai, niên kỷ đồng dạng, cơ hồ lớn lên giống như đúc. Hạ Nhạc, ngươi đang làm gì đó, còn không tranh thủ thời gian ném tới, tiếp không nổi ngươi tự thua nha. Tiểu bất điểm Hạ Phong ở phía xa kêu la nói. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Nhạc liền đem trên tay mình cực lớn màu đen nham thạch đập phá đi qua, tựa như giống như sao băng, tại giữa không trung chính giữa xoay tròn, tựa hồ cũng đã vượt qua vận tốc âm thanh. Một tiếng trống vang lên, nhưng là Hạ Phong dễ dàng nhận lấy, lại là một cước đạp trở về. Có qua có lại, cái này quả cực lớn nham thạch cứ như vậy bị qua lại đá tới đá vào, đánh tới đánh lui. Thấy như vậy một màn, Sở Dung quả thực là kinh hồn tán đảm, sợ đập hư cái này mấy cái tiểu bất điểm. Nhưng là nhớ tới cái này hai cái tiểu bất điểm biến thái thân thể tố chất, nàng cũng không khỏi yên tâm lại. Các ngươi muốn chơi, tự đi địa phương khác chơi, đừng ở chỗ này quấy rối, tại đây không có lớn như vậy địa phương. Sở Dung tức giận nói. A, ta đã biết. Hạ Nhạc cùng Hạ Phong hai cái tiểu bất điểm, thân hình lóe lên, rõ ràng trực tiếp liền đi tới mặt biển lên, bọn hắn tại mặt biển lên rất nhanh chạy trốn, như dẫm trên đất bằng giống như, tại trên đại dương bao la bọn hắn đem cái này khối cực lớn nham thạch quăng ra ném đi. Đồ bất diệt nhạc hồ. Ai, hay là sinh nữ hài a, nữ hài tử điềm đạm nho nhã, nam hài tử quá nghịch ngợm rồi, mỗi người đều là nhà buông tay thiện nghệ. Sở Dung bất đắc dĩ nói. Vậy sao? Ta có thế không cho là như vậy. Nam Cung Vũ chép miệng, ra hiệu Sở Dung nhìn xem trên bờ các hai cái ăn mặc màu trắng váy công chúa tiểu loli, lớn tuổi khái 4 tuổi, hai cái tiểu loli cơ hồ là lớn lên giống như đúc, các nàng là song bào thai. Bất quá cái này hai cái điềm đạm nho nhã tiểu loli giờ phút này nhưng lại thập phần mũi tên nỏ bạc trương. Hạ Lôi, lần này ngươi trốn không thoát, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi thừa nhận ta mới là tỷ tỷ. Đừng có nằm mộng Hạ Lị, ta mới là tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn là muội muội, ngu xuẩn muội muội. A a a, đáng giận, ngươi bất quá là so với ta sinh ra sớm vài phút mà thôi, dựa vào cái gì trở thành tỷ tỷ của ta, ta sẽ không thừa nhận loại này vớ vẩn sự thật đấy. Không thừa nhận cũng vô dụng, ta chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ. Đáng giận a. Chúng ta tới nhất quyết thắng bại a, nếu như người nào thắng, người đó là tỷ tỷ. Đừng nằm mơ, thua ta cũng là tỷ tỷ, bất quá bằng ngươi là đánh không thắng ta đấy. Đánh không thắng ngươi. Ngươi mới là đang nằm mơ. Hai cái tiểu loli lập tức đánh đập tàn nhẫn, tốc độ của các nàng quả thực là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đã vượt qua vận tốc âm thanh, tại trên bờ cát chỉ là đã gặp các nàng chạy trốn thân ảnh. Không, theo thời gian trôi qua, các nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, liền thân ảnh đều nhìn không tới, chỉ là có thể nghe được các nàng hai cái va chạm thanh âm, mỗi lần va chạm đều sinh ra đáng sợ khí bạo, cơ hồ là đánh bại một mảnh khu vực. Cái này hai cái tiểu loli thật giống như hai đầu hình người chân long giống như, vô cùng bạo lực, theo bầu trời đánh tới trên mặt đất, theo trên mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ mặt biển đánh tới đáy biển, từ đáy biển đánh tới mặt biển. Hai người các ngươi gia hỏa. Loại này tràn diện thấy Nam Cung Vũ cái trán nổi gân xanh, lập tức xuất thủ, đem hai cái tiểu loli ngăn lại xuống, một người một cái bạo mui, lúc này mới đem các nàng ngăn lại xuống. Cái này mấy tiểu tử kia rất có thể giằng co. Nam Cung Vũ bất đắc dĩ nói, nàng xem như biết rõ cái gì gọi là đầu thôn bốn bá, ánh sáng đít em bé, đống cỏ khô gà, đầu thôn tẩu, giữ nhà ngỗng, quả thực tựu là khiến cho gia thà bằng ngày. Lại lớn lên điểm khả năng tự hiểu chuyện đi à nha. Sở Dung nói. Lớn lên điểm tự hiểu chuyện rồi hả? Đích thật là hiểu chuyện rồi, xem ta gia cái kia tiểu tai họa, cũng bắt đầu tai họa mặt khác cô nương rồi. Tô Mị vẻ mặt im lặng, chép miệng, ra hiệu nhìn xem chính mình 5 tuổi nhi tử Hạ Hải. Chỉ thấy cái này 5 tuổi tiểu thằng nhóc, lớn lên phấn điêu ngọc mài, hắn im im lặng lặng ngồi ở bên cạnh, chỉ thấy mở ra 4-5 cái giả thuyết trang web, tự hồ đồng thời đang cùng bạn trên mạng nói chuyện phiếm. Hắn đây là đang làm gì đó? Nam Cung Vũ hiếu kỳ hỏi. Còn có thế đang làm gì đó, là cùng lúc trước hắn tại nhà trẻ nhận thức mấy nữ bằng hữu nói chuyện phiếm đây này. Tô Mị tức giận nói. Cái gì? Nam Cung Vũ vẻ mặt im lặng, mới 5 tuổi có bạn gái cũng rất quá mức, nhưng là rõ ràng còn có tốt mấy nữ bằng hữu, cái này bại hoại rốt cuộc là di truyền ai tính cách, mới lên nhà trẻ đâu rồi, mà bắt đầu tai họa tiểu nữ hài rồi. Reng reng reng. Vừa lúc đó, có thông tin điện thoại đánh rồi cái tới, tiểu thằng nhóc Hạ Hải thuần thục nhận điện thoại. Này, Hạ Hải, ngươi đang làm gì đó? Bảo bối, ta đang suy nghĩ ngươi đây này. Phi, cặn bã nam, lời này của ngươi cũng đúng lớp bên cạnh rút đã từng nói qua a. Ở đâu sự, loại lời này ta chỉ đối với ngươi một nữ hài tử đã từng nói qua, nếu như ta nói dối, cha ta sẽ bị trời giáng ngũ lôi oanh. Thế nào cũng không phải là ngươi bị trời giáng ngũ lôi oanh. Nếu như ta bị phách cái chết lời nói, ai sẽ đến yêu ngươi, chiếu cố ngươi a? Ha ha, đã biết rõ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta. Bảo bối, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu rồi, ta nhớ được nhà trẻ bên cạnh có một kẹo que không tệ, trưa mai chúng ta cùng đi ăn đi. Phải biết, ta đã có suốt cả buổi không có gặp ngươi rồi. Tốt. Nghe đến mấy cái này lời nói, Nam Cung Vũ, Tô Mị, Giang Nhã như bọn người khóe miệng co giật, đây rốt cuộc là rót bao nhiêu tiểu nữ hài mới trở nên như thế thuần thục, nói dỗ ngon dỗ ngọt đều giống như đã trở thành bản năng đồng dạng, tiện tay nhặt ra. Mẹ, cho ta chuẩn bị tiền a, ngày mai ta cùng với bạn gái cuộc hẹn. Tiểu thằng nhóc Hạ Hải nháy con mắt, đối với Tô Mị thò tay đòi tiền. Đi một bên, không có tiền. Tô Mị vỗ vỗ tiểu thằng nhóc tay, mới mấy tuổi a, đã biết rõ tìm bạn gái đi đã hẹn hò. Hạ Hải nháy con mắt, mẹ, ngày mai giúp ta chuyển cái nhà trẻ a, ta nhìn thấy bên cạnh một cái nhà trẻ có tiểu cô nương lớn lên rất đáng yêu, mắt to, bím tóc đuôi ngựa, ta muốn cùng nàng làm quen. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho ta nhận thức thật học tập, mới mấy tuổi a, tự muốn yêu sớm. Tô Mị tức giận nói. Giờ phút này một tòa núi lớn ở trên, một người mặc quần yếm tiểu nam hài đứng tại trên đỉnh núi, lộ ra vẻ mặt thổn thức bộ dạng. Muội muội, ngươi phải nhớ kỹ, những này tiểu thí hài toàn bộ đã xong, một điểm tiền đồ đều không có, không phải cả ngày đánh nhau, tự là khắp nơi chơi đùa, bằng không tự là tán gái, cũng chỉ có đại ca ngươi ta mới thành thục ổn trọng điểm, xem ra ngày sau cái nhà này hay là dựa vào ta Hạ Vũ rồi. Hạ Vũ đứng chắp tay, vẻ mặt làm ra vẻ bộ dạng. Thế nhưng mà đại ca, mẹ nói ngươi lúc 3 tuổi cũng rất nghịch ngợm, cưỡi côn bằng thúc thúc chạy khắp nơi, không biết làm xấu trong nhà bao nhiêu thứ rồi. Bên cạnh 3 tuổi tiểu loli Hạ Linh nháy rồi thoáng một phát con mắt. Hừ hừ, ngươi cũng nói, đó là ta lúc 3 tuổi, muốn biết ta hiện tại 5 tuổi rồi, đã trưởng thành, lúc này không giống ngày xưa, như loại này sự ta sẽ không làm tiếp rồi. Hạ Vũ lộ ra vẻ mặt thành thục bộ dạng, biểu thị mình đã là 5 tuổi đại nhân rồi, không còn là 3 tuổi tiểu thí hài. Đông. Vừa dứt lời, phía dưới lập tức cục bay tới một quả bóng da, cứ như vậy tinh chuẩn nện ở Hạ Vũ trên đầu, đón lấy phía dưới tựu có một tiểu thí hài lớn tiếng kêu la nói, đại ca, mau xuống đây, hôm nay ta nhất định phải đả bại ngươi. Hạ Linh nháy thoáng một phát con mắt, nhìn mình đại ca Hạ Vũ. Ngu xuẩn tiểu hài tử, sử dụng phép kích tướng loại này một chút thủ đoạn, ngươi cho rằng thân là 5 tuổi đại nhân ta sẽ mắc lừa sao? Không có dùng đấy, ta là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị các ngươi chọc giận đấy. Hạ Vũ đứng chắp tay, bất vi sở động. Một tiếng trống vang lên, nhưng là lời nói đều còn chưa nói xong, phía dưới lại bay tới một quả trái dưa hấu, lập tức tự nện ở Hạ Vũ trên óc, nện đến chia năm xẻ bảy, răng rắc rung động. Hạ Linh lập tức tự chấn động. Đứa bé kia tiếp tục kêu la nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi là sợ rồi sao? Còn không tranh thủ thời gian xuống, lần này ta luyện tập rồi một chiêu mới võ kỹ, nhất định có thể đem ngươi đả bại. Muội muội, không cần lo lắng, giới sân giới nóng nảy. Ta sẽ không bị đơn giản chọc giận, cho rằng nện mấy quả dưa hấu tới có thể chọc giận ta. Quá coi thường năm tuổi đại nhân tu dưỡng rồi, ta đã đạt đến bất động như núi cảnh giới, nội tâm của ta như là hồ sâu đồng dạng bình tĩnh, của ta tu dưỡng thật giống như đắc đạo cao tăng đồng dạng cao thâm mạch trắc. Hạ Vũ khí định thần nhàn, tuy nhiên đầu dưa hấu nước vẫn còn chảy xuôi, nhưng là hắn hay là vẻ mặt mây trôi nước chảy. Không hổ là đại ca, thật lợi hại. Hạ Linh bội phục sát đất, không hổ là mình năm tuổi đại ca, như vậy hàm dưỡng quả nhiên không phải ba tuổi tiểu hài tử có thế bằng được, thật sự là quá thành thục, căn bản sẽ không bị chính là khiêu khích mà chọc giận. Nàng vẻ mặt sùng bái nhìn mình đại ca. Vèo. Thế nhưng mà ở này cái nháy mắt, xa xa hải dương ở trên, Hạ Nhạc cùng Hạ Phong một cái thất thủ, một khối cực lớn màu đen nham thạch cứ như vậy đập phá tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, hơn nữa góc độ cực kỳ tinh chuẩn, cứ như vậy hướng phía Hạ Vũ đầu nện tới. Trả lại. Thấy như vậy một màn, Hạ Vũ bảo nổi rồi, có thể nhẫn nại không có thế nhẫn nhục, thật đem làm đại ca ngươi ta không còn cách nào khác a, vì thế đều nện tới, các ngươi đám hỗn đản này, chờ đó cho ta, hôm nay ta tự cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là bờ mông nở hoa. Đông. Trong khoảnh khắc, hắn hư không một quyền, cách không sẽ đem khối màu đen cực lớn nham thạch cho một quyền đánh bại, tại giữa không trung chính giữa tự giải thể rồi, lập tức tự chấn trở thành bột phấn. Sư sư vài tiếng, hắn một cái nhảy lên, trực tiếp theo trên đỉnh núi xuống. Tìm vừa rồi mấy cái khiêu khích tiểu thí hài tính sổ. Ha ha, đại ca ngươi rốt cục ra rồi. Đến đây đi, đại ca cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Ăn ta một cái hắc hổ đào tâm. Trong nháy mắt, trên bờ các 10 cái tiểu hài tử lập tức tự đánh thành rồi một đoàn, mỗi người đều giống như hình người chân long giống như, lực lượng khủng bố vô biên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Toàn bộ bãi cát đều là chướng khí mù mịt. Khắp nơi đều là sinh ra khí bạo, xa xa trên đại dương bao la đều là bị chấn khởi ngập trời sóng biển. Này làm sao xử lý? Thỏ Linh Lung thấy như vậy một màn, vẻ mặt im lặng. Được rồi, lại để cho bọn hắn đánh đi, đây là hàng ngày rồi. Thanh Loan bất đắc dĩ nói. Trên thực tế bọn này tiểu gia hỏa theo sinh ra đến bây giờ vẫn luôn là cãi nhau ầm ĩ, có một ngày không đánh nhau mới xem như tin tức. Mau nhìn, phụ thân trở về rồi. Vừa lúc đó, Hạ Vũ kêu một tiếng. Chú ý tới xa xa mặt biển lên bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, một cái thành thục nam tử cứ như vậy theo mặt biển lên đã đi tới, như dẫm trên đất bằng, tự hồ ở giữa thiên địa lực lượng đều là hắn nhường đường. Nam tử này chính là Hạ Bình. Thật là phụ thân trở về rồi. Nhanh, mau qua tới, phụ thân khẳng định mang về rất nhiều thứ tốt. Phụ thân ngươi trở về rồi. Một đám tiểu thằng nhóc, tiểu lô ly xông tới, thoáng cái tự nhào vào rồi Hạ Bình trên người, có ôm lấy Hạ Bình đùi, có ôm lấy hai tay của hắn. Có nhảy tại đầu của hắn lên, trên bờ vai, đưa hắn đoàn đoàn bao vây lên. Các ngươi mấy tiểu tử kia, mấy ngày nay nghe lời không nghe lời a, có hay không đánh nhau? Hạ Bình sờ lên những tiểu tử này đầu. Ngoan, chúng ta đương nhiên nghe lời. Đúng, chúng ta là hảo hài tử, không đánh nhau đấy. Một đám tiểu thí hài trăm miệng một lời nói. Ngoan là tốt rồi, ta lần này tiến vào hỗn độn, bắt được một đầu hỗn độn bạch tuộc, mùi vị không tệ, có thể lấy ra đồ nướng. Hạ Bình mỉm cười. Hỗn độn bạch tuộc. Kỳ quái sinh vật. Ta hay là ưa thích ăn được lần phụ thân mang về đến thất thải linh lung quả. Không, hay là âm dương cá voi ăn ngon, thịt chất ngon. Không không không, thông thiên cá sấu dễ ăn một chút. Một đám tiểu hài tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Tốt rồi, lần sau ta nếu như bắt được lời mà nói, toàn bộ đều cho các ngươi mang về ra, hôm nay ăn trước cơm tối a. Hạ Bình đem những tiểu tử này ôm trở về. Ban đêm. Bọn hắn ở chỗ này cử hành một cái lộ thiên tiệc tối, ánh trăng ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống ra, lộ ra yên tĩnh tường hòa, phản phất giờ khắc này biến thành vĩnh hằng. Hết trọn bộ. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình bộ truyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.